Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du cong người về phía trước, lưng áp sát vào lồng ngực của Vệ Đông. Cậu cảm nhận được Dương Vê ật đang co rút dần dần cương xê. Ứng lên dưới sự vuốt ve của bàn tay Vệ Đông, một cánh tay Vệ Đông vòng qua xương đòn của Tần Du Du. Nắm lấy vai cậu, tay còn lại nắm lấy phần cương xê. Ứng, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái xoay tròn trên đỉnh. Tần Du Du nắm chặt cánh tay Vệ Đông, mặt cố ấn vào gối, thở gấp đến mức toàn thân run rẩy. Có lẽ vì đã lâu không làm chuyện ấy nên trở nên nhạy cảm hơn. Hoặc có thể vì từ trước đến nay chưa bao giờ có sức đề kháng trước Vệ Đông. Tần Du Du được ôm trong lòng, chỉ sau vài phút đã run rẩy bắn ra. Cậu rên rỉ, toàn thân căng cứng rồi lại hoàn toàn thả lỏng. Vành tai nóng bừng, run rẩy dựa vào lòng Vệ Đông thở dốc. Em muốn làm phía sau không? Vệ Đông hôn nhẹ vành tai cậu, tay luồn vào khe mông xoa nắn. Không, không cần đâu. Tần Du Du nắm lấy tay anh, quay người ôm lấy anh, khóe mắt ửng đỏ. Em cũng giúp anh nhé. Vệ Đông rút tay ra, lấy khăn ướt lau sạch rồi nói. Anh chưa làm đâu, cái này khi bắn ra sẽ khiến lưng dùng sức. Đau lắm. Tần Du Du nhìn anh bằng ánh mắt lúng túng. Vệ Đông kéo cậu vào lòng, cười khẽ, đợi anh hồi phục thêm ít ngày nữa. Lúc đó em ngồi lên trên nhé. Mặt Tần Du Du đỏ bừng, không từ chối nhưng cũng chôn mặt xuống không chịu nói gì. Vệ Đông cười, ôm cậu vỗ về nhẹ nhàng một lúc. Bữa sáng không kịp làm, Tần Du Du thu dọn xong thì chạy ra ngoài mua bánh bao, cháo và vài món nhỏ. Vệ Đông ăn khá nhiều. Ăn xong tựa vào đầu giường cảm thán, ở nhà vẫn thoải mái nhất, nằm viện khó chịu quá, cả đời này không muốn đi nữa. Tần Du Du đang ngậm bánh bao trong miệng, ngừng lại một chút, trợn mắt, ai mà muốn đi chứ, đời chúng ta khỏe rồi thì chắc chắn không đi nữa. Vệ Đông nhìn cậu cười, mấy ngày nữa em mua cho anh cái nặng nhé, đợi anh có thể thử xuống đất, ở nhà có thể chống nặng đi lại. Không vội đâu anh. Tần Du Du vừa dọn dẹp đồ ăn sáng Vệ Đông chưa ăn hết vừa nói. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện dưỡng thương không thể vội được. Vệ Đông nhìn cậu một lúc, nhẹ giọng nói, không vội không được, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Tần Du Du nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, vừa dọn dẹp vừa nói với má phồng lên, lo chuyện gia đình cũng không cần anh đâu, có em mà. Suốt thời gian nằm viện, Vệ Đông vẫn không biết cụ thể đã tốn bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết trong những ngày mơ hồ ấy, mình đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, sử dụng đủ loại thiết bị, đủ loại thuốc liên tục được truyền vào cơ thể. Bảng kê chi phí sau khi xuất viện, Tần Du Du đều đã sắp xếp gọn gàng cất đi. Không cho anh xem, anh đã hỏi nhiều lần. Nhưng Tần Du Du lần nào cũng lảng sang chuyện khác, bảo anh đừng lo lắng, bên ngoài đã vay bao nhiêu tiền. Vệ Đông hỏi, Tần Du Du liếc nhìn anh rồi tránh ánh mắt. Không nhiều đâu, chỉ là anh Lưu, anh Trần họ, còn những khoản mà Vương Tổng máy xúc cho chắc không tính là vay nhỉ. Những khoản đó không tính. Vệ Đông nhìn cậu, ồ, vậy thì không nhiều. Tần Du Du nhìn lảng đi, đứa trẻ này thật sự quá không biết che giấu. Trước mặt Vệ Đông, cậu không bao giờ có thể nói dối một cách tự nhiên được. Có lẽ những trải nghiệm trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm khảm cậu nỗi bất an chưa thể hoàn toàn xóa bỏ. Dù sau khi ở bên nhau, Vệ Đông đã dùng tình yêu và sự dịu dàng vô tận bao bọc cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm. Nhưng biến cố lần này vẫn khơi dậy nỗi sợ hãi về cuộc sống trong cậu một lần nữa. Cậu bị buộc phải trưởng thành nhanh chóng. Trong tình trạng đầu óc bị đánh sập hoàn toàn, cậu vẫn phải nén nước mắt để đối mặt với thực tại. Người khác tưởng cậu chấp nhận rất nhanh, nhưng thực ra là cậu không có thời gian để suy nghĩ. Cậu chỉ biết phải gánh vác, bởi vì Vệ Đông cần cậu. Lời hứa cả đời của họ suýt chút nữa đã kết thúc vào khoảnh khắc đó. Nếu cậu không lao lên ôm chặt lấy, gánh vác, thì cả đời của cậu và Vệ Đông sẽ không còn nữa. Vì vậy, cậu bình tĩnh ký từng tờ giấy, không ngủ không nghỉ canh chừng Vệ Đông qua bức tường. Cậu tính toán từng đồng tiền trong tay, lên kế hoạch cho từng bước tiếp theo phải đi như thế nào. Nhưng trong thâm tâm, cậu sợ hãi đến phát điên. Cậu sợ mất đi tất cả. Sự bình tĩnh và mạnh mẽ của cậu là vì người đang nằm đó. Sinh mạng như chỉ mành treo chuông chính là Vệ Đông. Mọi nỗi sợ hãi và tiếng khóc nghẹn ngào của cậu cũng vì Vệ Đông. Toàn bộ tình cảm và sự phụ thuộc, tất cả những lo âu đều gắn liền với một người này. Trước mặt Vệ Đông, mọi thứ của cậu đều không thể giấu giếm. Vì vậy cậu không thể nói dối. Vệ Đông chỉ cần nhìn cậu, không cần hỏi gì, ánh mắt của Tần Du Du sẽ tự bộc lộ. Tất cả những che giấu đều sẽ lộ ra sơ hở. Tần Du Du không quên được trong thời gian nằm viện, Vệ Đông đã từng lộ ra cảm xúc tiêu cực về tương lai của hai người. Dù Tần Du Du cảm thấy hai người đã trải qua sinh tử, không còn gì có thể chia cắt họ nữa, nhưng cậu vẫn không muốn Vệ Đông tiêu cực. Trước đây Vệ Đông luôn nói với cậu rằng sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp. Giờ đến lượt cậu mỗi ngày ôm lấy mặt Vệ Đông, nhìn vào mắt anh và nói: "Đừng lo lắng, anh à, mọi thứ sẽ ổn thôi." Tần Du Du đã từng trải qua mất mát, nên cậu nghĩ chỉ cần người còn sống, tiền mất đi có thể kiếm lại, vay tiền cũng có thể trả, vay của ai cũng không quan trọng, miễn là vượt qua được hiện tại là được. Cậu chưa bao giờ biết ơn sự xuất hiện của Trần Vũ Thâm như vậy. Tần Du Du hiểu rõ khả năng của mình có hạn. Bàn tay Trần Vũ Thâm đưa ra không khác gì cứu giúp trong cơn hoạn nạn. Tần Du Du không thể vì những ân oán đó mà cắt đứt con đường giúp Vệ Đông hồi phục. Cậu không quan tâm Trần Vũ Thâm nghĩ gì. Lần sụp đổ trước mặt Trần Vũ Thâm chỉ là do áp lực quá lớn khiến cảm xúc mất kiểm soát mà thôi. Cậu cũng không nghĩ việc nói ra những lời đó với Trần Vũ Thâm. Vén lên những quá khứ đó có đúng hay không? Có phù hợp hay không? Cậu đã hiểu từ lâu rằng nhân phẩm chẳng đáng giá gì trước sự sống còn. Khoảnh khắc đó cậu chỉ sụp đổ vì không hiểu tại sao nỗi đau trong cuộc đời này lại đến lần thứ hai. Tại sao trải nghiệm khiến người ta mất phương hướng, đau đớn tột cùng này lại phải đến một lần nữa? May mắn là tất cả đã qua đi, Vệ Đông đã vượt qua được, chỉ là mọi chuyện xảy ra đằng sau đó. Tần Du Du quyết định không nói gì cả. Cậu không thể nói được chuyện nhận tiền của Trần Vũ Thâm. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng phản ứng của Vệ Đông sẽ như thế nào nếu biết. Cái thẻ đó cậu vẫn luôn nhét dưới đáy ngăn kéo chưa động đến. Số tiền này trong tay quả thật khiến cậu yên tâm phần nào. Nhưng nếu không đến mức bất đắc dĩ, cậu sẽ không động đến. Không thể nói dối một cách khéo léo, nên chỉ có thể im lặng, không nói gì cả, ngoài việc lặp đi lặp lại nói với Vệ Đông rằng anh đừng lo lắng. Tần Du Du chỉ có thể cứng nhắc né tránh, không một lời giải thích nào thêm. Nhìn vẻ bất an của Tần Du Du, Vệ Đông chỉ có thể thầm thở dài. Anh đoán rằng có lẽ tiền tiết kiệm thật sự đã tiêu hết. Và chắc chắn bên ngoài còn nợ rất nhiều tiền. Anh lặng lẽ suy nghĩ. Trước tiên hãy hồi phục thật tốt đã. Ngoài ra hiện tại cũng chẳng làm được gì khác. Nếu hồi phục tốt, anh sẽ yêu thương Tần Du Du hết mực cả đời. Nếu không được, thì anh là một người không có tương lai, cũng không nên níu kéo tương lai của Tần Du Du nữa. Vệ Đông yêu Tần Du Du, không nỡ xa cậu. Sự không nỡ này vừa là không nỡ buông tay, vừa là không nỡ để cậu phải khổ vì mình trong tương lai. Vệ Đông đã nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ giữ những suy nghĩ này trong lòng. Anh biết Tần Du Du không thích nghe những điều này, hoặc có lẽ bản thân anh cũng không muốn nói. Tóm lại là cả hai đều không mở lời. Sau khi hai người ổn định, Lưu Cảnh Văn và anh Trần đã đến ăn một bữa cơm. Vệ Đông được đỡ ra ngồi trên ghế sofa cùng ăn. Vài ngày sau, Lưu Cảnh Văn gửi đến một đơn hàng nhỏ, nói với Tần Du Du qua điện thoại. Cậu nghiên cứu trước đi, tìm cảm giác làm việc lại. Đơn này giá không cao, làm tạm ổn là được. Đối với cậu độ khó không lớn đâu. Tần Du Du đã chuyển bàn viết vào phòng ngủ, đặt gần cửa sổ. Như vậy cậu vừa có thể trông nom Vệ Đông vừa có thể làm việc. Một tay cầm điện thoại, một tay nhận file trên máy tính. Cậu nói, được rồi anh Cảnh Văn, có cần gấp không ạ? Không gấp đâu, cậu từ từ làm là được. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Cúp máy xong, Tần Du Du không vội làm ngay. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nấu cơm, liền đóng máy tính lại và đứng dậy hỏi. Anh muốn ăn gì? Vệ Đông đáp, em nấu gì anh ăn nấy. Tần Du Du cười, ra ngoài mở tủ lạnh nhìn một lúc rồi gọi vọng vào. Còn hai cái sườn, anh muốn hầm hay kho tàu? Vệ Đông nói, hầm đi, uống chút nước canh. Tần Du Du nói, thêm món dưa chuột xào trứng nữa nhé. Anh ăn khoai tây sợi không? Vệ Đông ngửa đầu đáp, ăn. Tần Du Du lấy rau củ từ tủ lạnh ra và bắt đầu nấu nướng nhanh nhẹn. Điện thoại để trên giường đột nhiên đổ chuông. Vệ Đông liếc nhìn, thấy số điện thoại không có tên. Du Du, có điện thoại, anh gọi với ra phía bếp. Đến ngay, Tần Du Du vừa lau tay vừa bước nhanh đến. Cầm lấy điện thoại nhìn, sắc mặt thoáng cứng đờ. Cậu ngước mắt, nhìn Vệ Đông. Vệ Đông cũng đang nhìn cậu. Mọi thay đổi trong biểu cảm của Tần Du Du đều không thoát khỏi mắt anh. Sao vậy? Điện thoại của ai thế? Vệ Đông hỏi. Không có gì, một người bạn. Tần Du Du chà chà mũi. Quay người đi. Vệ Đông nhìn bóng lưng cậu vội vàng bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Cách chương.